Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1979. Chương 1979. Nâng chén mời trăng sáng. Lô Dung Nhược căn bản liền tránh né cơ hội đều không có, chỉ có thể lựa chọn vận dụng chân khí cùng Lâm Thành Phi cứng đối cứng. Đây cơ hồ là tu đạo người ở giữa kiêng kỵ nhất tranh đấu phương thức. Bởi vì, mặc kệ ai thua ai thắng, ai mạnh ai yếu, đến sau cùng, kia này thân thể đều lại nhận khác biệt trình độ thương tổn. Tu đạo người rất cường đại, thế nhưng là, tại khủng bố dọa người chân khí trước mặt, lại cực kỳ yếu ớt. Tại loại này chân khí cùng chân khí quyết đấu quá trình bên trong, chỉ cần xuất hiện một chút lầm lỗi, dù là chỉ là một chút xíu, đến lúc đó, liền sẽ có bọn họ không cách nào gánh chịu hậu quả. Cho nên, những người tu đạo bình thường đều sẽ lấy các loại thần kỳ pháp thuật cùng trận pháp hoặc là pháp khí phân thắng thua, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt sẽ không dùng loại này phương thức cực đoan liều mạng. Trừ phi là gặp phải chuyên môn luyện thể giả. Ngươi cái tên điên này. Lô Dung Nhược khuôn mặt đã bắt đầu dữ tợn. Hắn mắng to một tiếng, giơ bàn tay lên, trong chớp mắt, chân khí trong cơ thể tại thể nội tuần hoàn một tuần lại một tuần. Tính được khoảng chừng mấy ngàn dặm. Sau đó, đối với Lâm Thành Phi tay nghênh đón. Phanh, một tiếng nổ vang rung trời. Ầm ầm, bốn phía chân khí trực tiếp đem gian phòng kia san thành bình địa. Phương viên trong vòng 10 dặm, mặc kệ là nước sông dòng nước, vẫn là cao sơn cự thạch, cũng trong cùng một lúc, tất cả đều hóa thành tro tàn. Chỉ có Lâm Thành Phi cùng Lô Dung Nhược hai người còn đứng tại chỗ, thời gian giống như đình trệ. Bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mà ở bên ngoài, mặc kệ là Từ Phúc, vẫn là Lô Tâm An các loại một đám Lô gia người, đều bị bên này động tĩnh kinh hãi ngây ra như phỗng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Vì sao lại có khủng bố như thế chân khí? Là cái gì hai vị cao thủ đang quyết đấu? Lô Tâm An chỉ là quay đầu nhìn một chút, sắc mặt thì biến hoàn toàn trắng bệch, bởi vì vừa mới cái kia khủng bố thật khí tán phát ra chính trung tâm vị trí, giống như cũng là phụ thân gian phòng. Phụ thân, Lô Tâm An thê lương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Phúc. Ngươi lại còn có trợ thủ? Từ Phúc ngạc nhiên không hiểu, mê mang nhìn bên cạnh cách đó không xa Lâm Thành Phi. Hỏi, tiền bối, chúng ta, không sai, tại hắn bên phải chừng 10 thước địa phương, còn đứng lấy một cái Lâm Thành Phi. Bọn họ vẫn tại trong trận pháp, thừa nhận trận pháp từng trận công kích, thỉnh thoảng lại dày đặc phi kiếm chạm mặt tới, thỉnh thoảng lại có hừng hực liệt hỏa theo lòng bàn chân xông ra. Thỉnh thoảng sẽ có ngàn vạn băng vũ quay chung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ có các loại huyền ảo trong đầu bốc lên. Lô gia hộ nhà đại trận, coi là thật không tầm thường. Lâm Thành Phi mỉm cười, nhìn về phía Từ Phúc chậm rãi nói ra, bọn họ cố ý trì hoãn thời gian, chúng ta nếu như liền bọn họ tâm nguyện, đoán chừng Từ Phỉ thì thật không có hy vọng. A, Từ Phúc lăng nói, tiền bối, đây là ý gì? Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, rất nhanh ngươi thì minh bạch. Từ Phúc không hiểu, tiền bối quả nhiên là tiền bối a, làm việc luôn luôn thần bí như vậy. Hắn đoán vỡ đầu, cũng nghĩ không thông Lâm Thành Phi đến cùng có ý đồ gì. Mà Lô Tâm An thì là giữ tợn hét lớn, Lâm Thành Phi, ngươi xông ta Lô ra cửa lớn, hôm nay ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, coi như ngươi đem Thiên Vương lão tử gọi tới cũng không được. Thật sao? Lâm Thành Phi chẳng thèm ngó tới, vậy ngươi tới giết ta a? Đang nói chuyện, lại là một trận mưa máu từ trên trời giáng xuống. Những thứ này mưa máu có 10 phần mãnh liệt ăn mòn năng lực. cho dù là cứng rắn nhất sắt thép, tại bọn họ trước mặt, cũng sẽ ở một giây bên trong biến thành một đoàn không khí. Thế nhưng là, tại bọn họ muốn đi vào Lâm Thành Phi cùng Từ Phúc trên thân thời điểm, mỗi người bọn họ trên thân lại hiện lên nhàn nhạt vệt trắng, mưa máu thường thường còn chưa tới đến trên người bọn họ, thì tự giác nghiêng đến một bên, căn bản là không có cách bay xuống trên người bọn hắn. Lâm Thành Phi ngẩng đầu, đối với Lô Tâm An vừa cười vừa nói, hiện tại, ngươi không phải cần phải nhìn xem phụ thân ngươi tình huống sao? Không chừng hắn đã chết. Im miệng, Lô Tâm An nghiêm nghị nói, ngươi chết phụ thân ta cũng sẽ không chết. Lâm Thành Phi, các loại phụ thân ta sau khi xuất quan, nhất định có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Ta không biết ngươi từ đâu tới lực lượng. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, coi như phụ thân ngươi đến lúc đó thật có thực lực này. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng không có cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Chính mình quay đầu nhìn xem. Lô Tâm An còn chưa kịp quay đầu, liền nghe chung quanh truyền đến từng trận tê tâm liệt phế tiếng giống. Gia chủ, ngươi làm sao? Gia chủ, vì cái gì bên kia còn có một cái Lâm Thành Phi? Lô Tâm An hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Chờ hắn quay đầu, nhìn đến trước đó phụ thân chỗ gian phòng lúc, cả người chính là toàn thân cứng đờ. Toàn thân xương cốt cùng bắp thịt giống như trong nháy mắt sơ cứng. Đại não cũng là trống rỗng, không cách nào động đậy một chút. Thật, thật có hai cái Lâm Thành Phi, trước người bọn họ một cái, phụ thân bên kia một cái. Phân thân thuật, thế nhưng là, phân thân thuật vì cái gì lợi hại như vậy? Mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, giống như đều đã mạnh rất không có đạo lý. Từ Phúc cũng là tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm Thành Phi rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Lúc nào đã chạy đến bên kia cùng Lô Dung Nhược quyết đấu đi à? Mà lại, hiện ở bên kia Lâm Thành Phi lạnh nhạt tự nhiên. Thế nhưng là Lô Dung Nhược đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Khóe miệng tràn ra chết máu tươi. Thân thể cũng là lung lay sắp đổ. Rõ ràng là đã nhanh muốn nhịn không được bộ dáng. Trước, tiền bối, hắn cứng họng, lắp bắp hỏi, cái này, ngài cái này là lúc nào dùng phân thân thuật a? Chính là chúng ta mới vừa tới đến Lâm Viên thời điểm. Lâm Thành Phi thuận miệng đáp, Từ Phúc kém chút tại chỗ quỳ trên mặt đất cúng bái. Lão đại, về sau ngươi làm ra động tĩnh gì thời điểm, có thể hay không nhắc nhở trước một tiếng, ta cái này tay chân lẩm cẩm lão trái tim, hoàn toàn chịu không được loại kích thích này a. Thật kỳ quái sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, không phải liền là một cái bình thường phân thân thuật sao? Muốn học nói, ta dạy cho ngươi a. Từ Phúc nước mắt đều mau ra đây. Phân thân thuật là rất đơn giản, bất quá, bình thường phân thân thuật sao có thể giống ngài lão nhân ra dạng này? Phân thân cùng bản tôn nắm giữ đồng dạng thực lực a. Phân thân có thể có bản tôn 1/3 thực lực, liền đã rất không hợp thói thường. Mà lại, phân thân càng nhiều, thực lực cũng liền càng thấp. Bên này tại chuyện trò vui vẻ, một bên khác, Lô Dung Nhược cũng biết bên này tình huống. Hắn tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi là làm sao làm được? Muốn biết, tại hắn đối diện Lâm Thành Phi, khẽ mỉm cười nói, ta nói cho ngươi a. Nói xong, hắn khẽ ngẩng đầu, chậm rãi ngâm nói, hoa gian nhất hồ tử, độc trước vô tương thân, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Nguyệt ký bất giải ẩm, ảnh đồ tùy ngã thân, tạm bạn nguyệt tương ảnh, hành nhạc tu cập xuân, ngã ca nguyệt bồi hồi, ngã vũ ảnh linh loạn, tỉnh thì tương giao hoan, túy hậu các phân tán, vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc vân hán. Thanh âm trong sáng, tại Lô Dung Nhược bên tai không ngừng bồi hồi không rời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.